Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 14. Hải thấy hai chị em cãi lẫy nhau gì đó, rồi Tâm bị chị lôi tụt vào hẳn bên trong phòng sau hàng ba. Bích Ngọc im lặng theo dõi cảnh tượng ấy, rồi mới bước lại khều vai Hải. Bộ gặp rồi hả? Hải ngơ ngác nhìn vào bên trong thêm một giây nữa, đoạn quay ra lững khựng đáp: Không, không có gì lạ hết. Bích Ngọc chồm lại cửa rào, áp mặt sát vào kẽ hở, nhìn vào bên trong một lúc, đoạn quay ra: Vậy sao em thấy có hai đứa đó, một trai một gái nhào ra? Bộ anh không thấy hay sao? Anh cũng chú ý đến chúng lắm mà. Hải gượng cười: Mới nhìn thoáng qua tưởng đâu là quen, nhưng tụi nó lạ quắc. Vậy sao chỉ có hai đứa đó xông ra, nhất là đứa nhỏ? Hải ngắt lời Bích Ngọc: Chắc thằng đó tánh khỉ, rồi nó thấy mình lạ lạ. Nó thấy mặt em mặc quần áo kiểu lạ mắt như vậy nên nó tò mò. Dân ở Đồng Xoài mới xuống đây thì như vậy là thương. Hay là không chừng hai đứa đó chạy giỡn gì đó. Tụi nó chơi cúc bắt cũng nên. Bích Ngọc trề môi: Em thấy mấy đứa nhỏ ở trong này đứng đâu đứng bí xì đó à, như gà bị nhốt lâu ngày thì còn trứng giỡn gì nữa. Mình mà gặp hoàn cảnh như chúng nó thì mình cũng đứng cú sụ chứ sức đâu mà giỡn. Hay là anh ngại có em ở đây nên anh muốn giữ phép lịch sự. Nếu quả đúng là mấy em cô Nguyệt thì chắc cổ cũng ở trỏng, trước sau gì anh cũng phải gặp cổ. Dầu anh không có ý gì khác đi nữa, anh cũng phải giữ phép lịch sự với cổ. Hải chắc lưỡi: Cái gì mà phép lịch sự qua giấy? Liếc thấy bên trong không có vẻ gì khác lạ đáng ngại, Hải mạnh dạn nói luôn: Mà nếu có mấy em của con Nguyệt ở trỏng thì đã nhìn ra anh thì tụi nó đã kêu réo ôm sờm rồi. Bích Ngọc lặng thinh nhưng nét mặt đã dịu lại. Hải vội bước đi để tránh khuôn cửa và gọi Bích Ngọc: Thôi mình đi em. Anh ta làm bộ ngước mặt nhìn lên ngọn cây và nói lớn: Chà, ở cây me đằng này còn nhiều trái ngon nữa. Bích Ngọc liếc chừng vào bên trong cửa rào thêm một lần nữa rồi mới chịu rảo bước theo Hải. Cô muốn khỏa lấp chuyện mới xảy ra cho rồi nên làm bộ sốt sắng hỏi Hải: Đâu, cây nào hả anh? Hải hơi quýnh khi nhận thấy cây me ở trên tầm mắt mình quá còi cọc và thưa trái, nhưng cũng phải đáp cho trôi: Cây này nè em, nó không mấy sai trái như mấy cây kia, nhưng chắc trái nó ít chua. Bích Ngọc phì cười: Chắc anh có tài nếm bằng mắt. Hải làm bộ rành: Đoán được chứ em, mấy thứ cây lão thường có trái ngon, tuy nhỏ và ít. Bích Ngọc trề môi: Móc xì họ, hàng me này chắc họ trồng một lượt chứ bộ cách khoảng 2-3 năm họ mới trồng một cây hay sao, mà có cây lão, cây thanh niên. Hải đành cãi liều: Nhưng có cây xum xê, có cây đèo đuột chứ em. Bích Ngọc cười giòn, xanh mảnh đỡ lời Hải: Bởi vậy nên mới có cây già sớm và có cây trẻ lâu như anh đã phân loại mới rồi chứ gì. Biết Bích Ngọc muốn nó móc mình, Hải thấy bất lợi nếu mình cứ tiếp tục muốn chống chế thêm nữa. Anh ta cười xòa, nửa như ngỏ ý chịu thua, nửa như khen phục và tán thưởng sự ranh mãnh của Bích Ngọc. Riêng phần Bích Ngọc tin rằng không có sự gì khác lạ bên trong rào của hội từ thiện ấy, cô cũng sẵn sàng bỏ qua cho sự mất hồn của Hải mới rồi. Trong lúc đó Hải mong sớm chấm dứt cuộc đi chơi này để có thể quay lộn trở lại hội từ thiện hầu tìm gặp hai em của Nguyệt. Hải nóng ruột như thế nhưng lại phải lưu tâm giữ gìn từng chút một để có thể tỏ ra mình đã quên khuấy việc mới xảy ra. Thật ra chỉ sau vài giây lúc Hải và Bích Ngọc đứng ở bên ngoài cổng hội phụ nữ từ thiện là Hà và Tâm đã nhận ra anh ta ngay, cũng như bao đứa trẻ khác đang ngồi cú sụ trong cái khung cảnh nhàm chán để mỗi khi có người đi ngang qua cổng là Hà và Tâm tò mò ngóng nhìn ra để cho đỡ buồn và cũng để đợi cầu mai Nguyệt. Nhưng lúc đầu cả Tâm và Hà cũng không dè người thanh niên đứng bên cạnh cô gái chân diện lạ mặt ấy lại là Hải. Hơn nữa trong thâm tâm của Hà và Tâm, chúng cũng không mong tưởng tượng được tới Hải còn có thể đi cặp đôi với một cô gái nào khác hơn là chị mình. Và chị mình thì đâu có ăn mặc sang trọng đúng mốt quá vậy. Hà vốn tánh ham trưng diện, càng chú ý đến Bích Ngọc nhiều hơn. Chú ý và chưa nói ước ao có ngày nào mình cũng được ăn giận như thế. Thằng Tâm chợt hiều mạnh chị và nói to như la quảng. Ý trời, có bộ ai đó giống anh Hải ghê nơ chị. Hà bước nhúm tới. Bậy nà, anh Hải sao được. Tâm nhìn kỹ về phía cổng và cả quyết nói. Đúng bon nà, ảnh chứ ai vô đó nữa. Hà nhíu mày lẩm bẩm. Ừ, giống ảnh quá, nhưng sao lại có cô nào đó nữa. Tâm không để ý đến nhận xét của chị, nôn nã hỏi. Để em chạy ra kêu ảnh nghe chị. Hà chất lưỡi. Để tao tính coi. Trời ơi, ở đó tính nữa, để ảnh đi tuốt rồi em leo rào chạy kêu ảnh được sao. Dứt lời, Tâm dẹp mấy đứa nhỏ đứng trước mặt mình để chạy đại ra sân cỏ. Hà quảng kinh đuổi theo và níu em lại. Bố mày điên hả? Tâm sừng sổ. Con chị khùng chắc, để anh đi mất thì hút gió không kêu đa. Hà dọa em. Mày chạy ổ như vậy mấy cô rầy chết. Ôi, rầy thì rầy. Thấy Tâm toan gỡ tay mình ra, Hà vội lôi mạnh em trở vào, gắt lên. Thằng này ngu lắm, cái gì cũng phải hỏi tao, chứ làm ổ như vậy sao được. Mày không thấy ảnh đi với ai đó sao? Tâm hết rị lại, ngẩng mặt ra. Anh đi với ai rồi sao hả? Ngu lắm, anh đi với người khác như vậy là không êm rồi. Mày quên rằng chị hai không muốn đá động đến ảnh nữa sao? Chỉ không nói ra vì lẽ gì, nhưng nay tao thấy như vậy là tao đủ biết. Tâm nhăn nhó. Nói vậy ảnh không thuận với chị hai nữa à? Hà vội dắt em vào trong hàng ba, ôm tồn đáp. Cái đó tao không biết đâu mà nói, nhưng mình thấy vậy thì mình hay vậy. Tâm cao có. Thằng cha gì mà xấu bụng quá vậy? Bộ thấy chị em mình bị như vậy rồi gian ra sao? Hà thở dài. Chắc ảnh chưa hay biết gì đâu. Ờ, nếu ảnh chưa biết thì ảnh cũng phải kêu hai đứa mình ảnh hỏi chứ. Tự nhiên Hà muốn binh vực cho Hải. Chắc ảnh không nhận ra hai đứa mình. Ảnh có về đâu, tao với mày lại ở đây. Đứa nào đứa nấy dến bộ đồ xanh này vô hết thì phân biệt ai là ai được. Phải ảnh thấy mình, chắc ảnh cũng phải kêu hỏi mình chứ. Tâm thật thà gật đầu. Ừ ha. Em thấy ảnh với cô đó ngó vô trong này dữ lắm, rồi họ bỏ đi luôn. Ý cha, rồi làm sao cho ảnh hay là chị Nguyễn xuống dưới này rồi? Hà chớp mắt nín thinh. Tâm mím môi suy nghĩ một hồi rồi khều chị, nhăn nhó kêu lên. Mà theo cái điều này thì không êm rồi chị ơi. Đúng như chị nói rồi, anh Hải anh có mèo khác nên mới bỏ lạc son chị hai mình. Hà miễn cưỡng rầy em. Cái gì mà mày kêu ầm lên vậy? Tâm lắc đầu quầy quầy. Ôi thôi, mình xui tận mạng rồi. Hàng chi chị hai, chị không nhắc nhở gì đến ảnh hết. Và hễ mình nói tới ảnh, chị còn cự nữ nữa. Hà phải phì cười. Dữ không? Bây giờ mày mới khám phá ra. Mà có gì đâu mà mày phải rên rỉ như vậy. Tâm vên mặt lên. Không có gì. Bộ hồi nãy chị không thấy cô kia sao? Cô đó đẹp sang quá sắc cỡ như vậy thì chị hai của mình theo làm sao kịp. Lúc trước em sợ chị còn thua xa lơ xa lắc. Huống chi lúc này chị sập sệ quá trời mà. Những nhận xét bóp chát của Tâm làm cho Hà thêm xe lòng. Hà lặng người trong giây lát rồi mới gượng gạo lên tiếng. Bởi vậy hồi nãy tao coi bộ không êm nên tao mới cản mày lại. Anh Hải, anh đã bị kẹt như vậy. Tâm gay gắt cự nữ liền. Kẹt theo điệu của ảnh thì ai không muốn kẹt hoài kẹt quỷ. Vậy mà lúc trước đây ảnh mày đặt lên trên mình và làm bộ tử tế lắm. Cái điệu này chắc chị hai của mình bị ảnh gạt rồi cũng nên. Hà quắc mắt. Đừng nói ẩu nữa mày. Bộ chỉ ngu dại gì sao? Chị cũng đã thấy sao đó. Nên chị mới bất cần ảnh. Tâm như phát giác ra điều gì hay ho, vội nói. Cái đó chị mới dại. Tại sao chị không nhân cái dịp này để đeo dính cứng ảnh? Để nếu ảnh muốn được yên thân với cái cô thấy ghét đó, ảnh tính sao với chị chứ? Hà xô mạnh vai em. Mày giỏi cái đó. Hèn chi mày ham đòi sống lang bang ở ngoài để theo du đảng du thực. Có mạt rệp có bò lê bò lết đi nữa thì dầu hèn cũng thể chứ mày. Tâm trề môi dài ra. Chị nói nghe bảnh lắm. Mới coi trong này đâu ba bữa mà chị rên quá trời đất. Và hồi nãy đây anh Hải đứng ngờ ngờ đó mà chị cũng không thấy. Chị mắc lo ngắm nghía trầm trồ bộ đồ mốt méo gì của cô kia. Hà sẻn lẻn chống chế. Thì tao thấy lạ mặt nên tao ngó vậy thôi. Với lại tao có về là anh Hải đi với cô đó đâu. Rồi hôm nào chị lại đây, mình có cho chị biết vụ này không chị? Hà ngập ngừng. Ừ, để coi. Tâm gắt gỏng. Chị bây giờ cũng theo một cách với chị hai. Cái gì cũng để coi hết á. Hà bật cười. Thì tại mình gặp nhiều chuyện không biết sao mà nói trước được. nên không để coi thì làm gì bây giờ mày? Tâm cãi lại. Nhưng chuyện này thì cần gì phải để coi, mình cho chị biết cũng chẳng có hại gì mà. Mà không chừng có lợi cho chị nữa. Em sợ đến giờ phút này chị vẫn còn lờ ngờ, tưởng đâu anh Hải không có gì hết. Hà thở dài. Tao sợ mình làm chị buồn thêm. Nhưng thôi được, chắc chị cũng phải rõ ít nhiều rồi, và chuyện này sớm muộn gì chị cũng hay. Phải rồi, cho chị biết để chị liệu mà tính, chứ rủi chị còn hy vọng chút đỉnh, rồi một ngày nào đó chị mới tá quả ra. Thì đó. Hà có vẻ trầm ngâm, đoạn nói. Mà tao coi bộ hồi nãy anh Hải cũng có vẻ nhấp nhởm về hai đứa mình lắm. Mày chạy ra tao để ý thấy ảnh cũng quýnh, chắc ảnh cũng còn nhớ đến tao với mày. Nhưng sao thằng Chả lại bỏ đi một nước? Mày hỏi hoài à, mày không thấy ảnh bị kẹt cô kia sao? Tao chắc cô đó cũng là tay chẳng vừa. Mấy cô ở dưới này thì đâu có gà chết như dân trên mình. Thằng Chả sợ cô kia véo ngắt chứ gì. Hà bật cười. Mày sao? Mà có gì đi nữa thì mày cũng không nên kêu ảnh bằng thằng cha này hay cha nọ. Ảnh không đến nỗi tệ quá đâu, chắc bị kẹt cô đó. Trời ơi, ràng ràng trước mặt mà chị còn bên ảnh nữa. Hà mỉm cười. Tao bên ảnh tới mộ tới tổ gì, nhưng nữa rồi mày coi thế nào ảnh cũng quay trở lại đây kiếm tao với mày. Ý trời, ảnh đi thoát như vậy là ảnh mừng hết lớn chứ còn trở lại đây chi nữa. Mà hồi nãy chị cũng kỳ nữa, tại sao chị không để cho em chạy ra kêu ảnh lại? Coi, ba hồi dày ba hồi khác, kêu ảnh lại để xin tiền hả? Tâm dên mặt lên. Còn lâu, kêu ảnh lại để phá anh chơi cho bỏ ghét. Hà cau mày. Mày làm như ăn không được rồi đạp đổ cái gì vậy á? Tâm càng dên giáo. Đúng vậy đó, phá cho ảnh sọc dưa với cô kia chơi. Hà phì cười. Thằng chú ôm này tính chuyện ác không hà, ít lợi gì mà làm như vậy, ai có phận nấy. Móc xì họ, sức bớt sang ba như vậy mà còn làm bộ thương người. Mà nhà thương cái thứ sướng hơn mình, cái thứ khỏe hơn mình mới lãng nhách chứ. Được rồi, để em chống mắt em coi chị. Rồi đây chị cũng lớn như chị Nguyệt, và nếu chị bày đặt thương người cái điều đó, chắc em đi đánh giày thiệt quá. Hà cười giòn và quên bẵng mọi sự phiền muộn. Tâm chợt khều chỉ ra cửa rào. Kìa chị, cha nội đó tới nữa kìa. Hà hồi hộp nhìn ra quýnh lên. Ý, sao anh lại tới nữa vậy ca? Tâm cười khẩy. Thì như vậy cho đúng ý chị. Hà rên rỉ. Rồi làm sao đây? Em không biết gì hết đó. Hồi nãy chị cản em chạy đi kêu ảnh, thì bận này em để chị làm gì thì làm, kẻo nữa chị đổ thừa này nọ. Ờ, ảnh bấm chuông kìa. Lát nữa thế nào anh cũng vô đây và chị ráng đối đáp với ảnh đó ngang. Còn mày không có biện à? Có chứ. Nhưng hễ chị để em nói là em nói sặc cả ray ảnh không nể nang gì hết à. Hà xô nhẹ em. Thôi đi ông nội, vậy để ta nói với ảnh. Hà kéo Tâm đứng nép vô phòng trong lúc người nữ nhân viên của hội ân cần đưa Hải vào phòng. Một lát sau cô nhân viên này chạy qua tìm Hà và Tâm, ngoắc gọi lại và nghiêm nghị hỏi. Hai em có quen với ai ở dưới Sài Gòn này không? Tâm đưa mắt nhìn chị. Hà buộc phải lên tiếng. Dạ có. Vậy em có biết một người nào còn trẻ tuổi? Tâm giọt giọng nói với chị. Cô hỏi về anh Hải đó mà. Người nữ nhân viên bật cười gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Chắc hai em đã trông thấy ông đó vào đây chứ gì. Sở dĩ tôi phải hỏi kỹ như vậy vì sợ có kẻ mạo nhận là người quen rồi vô đây rủ rê hai em để lãnh đi bất tử. Tâm ung dung nói. Dạ tụi em còn có chị em ở ngoài nữa mà. Người nữ nhân viên chắc lưỡi. Tôi không biết hay sao, nhưng tôi phải hỏi kỹ lại hai em để coi nếu hai em không có quen biết với ông đó thì tôi sẽ miễn cho ổng gặp hai em. Cô vui vẻ trở lại. Bây giờ hai em theo tôi. Thấy hai chị em có vẻ ngần ngừ, cô tươi cười nói tiếp. Không có gì đâu mà ngại, người quen thuộc đến thăm là tốt lắm. Và ông này có vẻ nóng ruột muốn gặp hai em ghê lắm. Hai em theo tôi sang phòng khách, kéo ổng đợi lâu. Tâm thì thầm bên tai chị. Anh Hải mà cô kêu bằng ông hả chị? Người nữ nhân viên nghe vào câu ấy nghiêm mặt lại. Khi gặp mặt người ta, hai em cũng liệu ăn nói cho có khuôn phép. Kẻo người ngoài họ không biết, họ cho là hội của mình không có nề nếp gì hết. Đi hai em. Hà dạ một tiếng nhỏ nhỏ, đoạn riêu riếu theo cô kia, trong lúc Tâm ngang nhiên đi liền sau lưng chị với một vẻ mặt bất cần đời. Người nữ nhân viên dừng lại ở ngưỡng cửa và quay lại bảo hai chị em. Thôi hai em vô trỏng mà gặp mặt người ta đi. Hà gật đầu lấm lét ngó vào bên trong. Người nữ nhân viên đứng nép qua một bên để nhường lối, nhưng không có ý định gì bỏ đi chỗ khác hết. Hải vò đặt quyển album có dán đầy hình ảnh và những hoạt động của hội lên mặt chiếc bàn con và đứng rột dậy. Anh ta có vẻ mừng rỡ và vừa lúng túng ngượng nghịu. Thấy Hải và Tâm đã bước hẳn vô phòng khách, anh ta liếc chừng người nữ nhân viên đang kín đáo đứng gác ở phía trước cửa, đoạn cười gượng. Chữ gác được tác giả để trong ngoặc kép. Vô đây hai em, hai em có còn nhớ đến tôi không? Hà khẽ gật đầu, Tâm nghiêng lại Hải. Hải ngồi xuống ở đầu ghế đi văn để có ý nhường chỗ cho Hà và Tâm. Hai em Hà và Tâm hay không? Tôi còn nhớ rõ tên của hai em mà. Hai em ngồi xuống đây cho tôi hỏi thăm một chút. Hà ké né ngồi xuống, Tâm bắt chước theo chị, nhưng điệu bộ chững chạc hơn. Hải cười rồi nghiêm mặt nhìn bộ quần áo trên người hai em. Anh ta tằng hắn để lấy giọng. Hai em ở đây hồi nào vậy? Dạ gần tuần lễ nay. Hải thêm lúng túng trước thái độ quá dè dặt của Hà và trước vẻ ngơ ngác khác thường của Tâm. Anh ta tìm cách hỏi dò một cách vụng về. Hồi nãy tôi có đi ngang qua đây, không biết hai em có trông thấy tôi không? Rồi như sợ Hà hoặc Tâm trả lời bất lợi cho mình, Hải vội làm ra vẻ dồn dã nói luôn. Tôi thấy hai em như ngờ ngợ, không biết có đúng hay không. Bị hồi nãy tôi kẹt đi với người quen nên không đủ thì giờ đi vô đây hỏi thăm. Gặp hai em thì tôi phải nói chuyện nhiều. Tâm ngó lơ lên tường như đang chăm chú đọc mấy khẩu hiệu của hội dán trên ấy. Hà có vẻ mềm lòng trước những lời lẽ phân trần lấp dán của Hải. Cô cũng hả hê được chút đỉnh vì nhận thấy Hải có vẻ nhận lỗi chứ không tính qua mặt mình. Và Hà mỉm cười. Lúc này Hà đã bình tĩnh để có thể bắt đầu dở giọng kiểu cách hớm hỉnh quen thuộc của mọi cô gái lâm le muốn xem thường nam giới. Dạ em cũng biết vậy. Tâm lừ mắt nhìn chị nhưng rồi lại thản nhiên ngó lơ lên vách như cũ. Như được cởi mở bớt một gánh nặng, Hải hớn hở ngồi nhích lại gần Hà. Thấp giọng hỏi nhanh, vậy chị Nguyệt đâu em? Hà cự người và bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc của em. Cô cau mày ngó lại nó như để ngầm bảo rằng, mày đừng lộn xộn. Nhưng rồi Hà cũng không khỏi chợt cảm thấy buồn phiền và oán giận một cái gì đó. Cô sụ mặt xuống ngang và hỏi lại bằng một giọng gần như ngoan ngoãy. Mà anh hỏi chị làm chi vậy chứ? Hải cúi mặt mím môi, hai bàn tay chấp vào nhau, đặt lên đùi. Rõ ràng là hình ảnh của một kẻ phạm tội và biết nhận tội. Một lần nữa cử chỉ khiêm cung gần như là khúm núm ấy làm cho Hà thấy nao nao. Cô không đành tâm hành tội Hải thêm lâu nữa. Cô ngước lên nhìn Hải, nét mặt chan chứa vẻ thương cảm và độ lượng. Hải bắt gặp và hiểu được cái nhìn ấy, hồi hộp đợi chờ. Thấy anh ta ngó mình lơm lơm, Hà cũng đâm ra sẻn lẻn. Cô đáp nho nhỏ, chị không có ở đây. Hải có vẻ vừa thất vọng vừa lo lắng. Ủa, chị đâu? Bộ chị không xuống dưới này hay sao? Hà khẽ lắc đầu. Không phải, có chị xuống đây nữa nhưng không có ở đây. Vậy hả? Vậy chị ở đâu? Hà lại liếc chừng em. Lúc này Tâm cũng nguôi giận lẫy trước cái thái độ của Hải, nhưng nó không muốn dính dáng vô gì hết cho khỏe thân. Nó vẫn tiếp tục ngó lơ lên vách và để mặc cho Hà ứng phó. Hà lúng túng lên tiếng. Chị ở đâu em cũng không rõ. Tâm nghe chị nói thế quay lại nhíu mày. Nhưng rồi chợt hiểu là chị mình muốn dè dặt trong vấn đề này. Nó buồn cười và bắt đầu tò mò theo dõi hai người để xem họ sẽ đối đáp ra sao. Hải nhấp nhẩm trên ghế. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ Nguyệt không cho hai em biết là mình ở đâu? Em nói sao chứ? Em không có hỏi chị sao? Hay là em muốn giấu? Hà nhăn mặt, vặn vẹo mấy ngón tay. Khó quá à, em không biết nói sao đây. Em sợ chị rầy. Hải dịu giọng. Không sao đâu em, có gì tôi chịu hết, em đừng ngại gì hết. Tâm bật cười khang nói xem vô. Anh chịu làm sao được, lóng này chỉ khó, chỉ quạo lắm. Cãi lời chỉ là tụi này lãnh đủ. Bộ chỉ giận tôi lắm sao? Tâm đáp tỉnh khô. Cái đó em không biết đâu mà nói. Hải bèn quay lại Hà để cầu cứu. Tội nghiệp mà em không cho tôi biết phải mất công đi hỏi lung tung. Em giấu tôi làm chi không biết. Vậy chị ở đâu hả em? Hà lắc đầu quầy quậy rồi như chịu hết nổi. Cô quay qua hỏi dò Tâm với một giọng năn nỉ rõ rệt. Sao đây mày? Anh đã nói như vậy. Thiệt khổ cho tao quá à. Mình có giấu thì sau này anh cũng hỏi ra. Tâm dậy nảy. Ý, em không biết đâu. Thế nào anh cũng sẽ đi lại mấy chỗ đó. Tâm đáp cho xong. Thì chị muốn trả lời sao cũng được. Ăn thua ảnh kiếm cách làm sao đó. Để chị hai chứ không rầy tụi mình. Hiểu ý Tâm, Hải nói. Tôi đã có hỏi nhóm ở lanh quanh mấy nhà quen. Mà mấy nhà quen này thì tôi đều rõ hết. Hà ngước mặt lên tươi tỉnh đôi chút. Nhà nào anh cũng biết hết phải không? Hải cả quyết gật đầu. Coi, Tôi ở dưới này và tôi đã quen biết chị Nguyệt lâu thì còn lạ gì? Hà vui vẻ hỏi em. Nếu vậy thì không sao hắn mày. Tâm làm ra vẻ miễn cưỡng. Ờ, chỉ cho anh biết phức cho rồi. Hà quay qua Hải. Chắc anh biết nhà chị ở trọ mọi lần. Hải reo lên. Bộ chị ở đó hả? Trời ơi, tôi có về đâu. Tôi cũng thường lại hỏi thăm tin tức. Vậy được rồi, để tôi chạy lại đặng. Hà vội nói. Rồi anh có cách nào che đỡ cho tụi này? Chứ chị không vừa gì đâu, chị cấm ngặt việc này lắm. Hải thở ra, ngồi ngay ngắn lại. Và giọng nói cũng trở nên ôn tồn hơn. Mấy em khỏi lo. Tôi làm như tình cờ lại đó. Tôi quen biết với bà chủ nhà mà. Bà cũng mến tôi lắm. Hà lo lắng hỏi. Rồi anh kiếm gặp chị để làm chi? Anh không biết chứ chị khó lắm. Ngay mới hồi nãy đây, em thấy anh đứng ở ngoài cổng mà em với thằng Tâm mừng lắm. Nhưng em cũng phải làm lơ, khó ở chỗ đó lắm anh à. Hải ngượng nghịu ngang. Cảm ơn hai em đã giữ ý cho tôi. Thiện tôi không biết nói sao cho hai em hiểu. Tâm bắt đầu nóng. Nói vậy là có thiệt vụ đó hả anh? Hà hoảng hốt đập vào tay em vì sợ em nói tới nữa. Và cô cũng áy náy cho Hải. Hải ấp úng đáp. Chắc em muốn nói đến cái cô bạn cùng đi với tôi hồi nãy chứ gì. Chuyện này dài dòng lắm. Để gặp chị Nguyệt tôi sẽ nói nhiều. Hai em cũng thấy rằng tôi đâu có vui sướng gì. Dẫu sao gặp hai em đây tôi cũng mừng lắm. Hà và Tâm đành nín khe. Hải định đứng lên. Nhưng lúc này anh ta mới chợt để ý đến bộ quần áo đồng màu trên người Hà và Tâm. Anh ta ngó sững hai chị em như mới thấy lại chúng lần đầu tiên và lắp bắp kêu lên. Ý trời, tôi thiệt vô tình quá, bị nóng lòng hỏi thăm chị Nguyệt. Mà nãy giờ tôi không biết chút xíu gì về chuyện nhà cửa trên đồng xoài hết. Hà ngây thơ nói. Ờ há, em cũng quên cho anh biết. Hải ngập ngừng. Vậy ở trển sao đó em? Hai em và chị Nguyệt phải xuống dưới này. Tâm chua chát. Thì anh thấy tụi này ở đây, anh đủ đoán chừng được rồi. Hải lại nhìn Tâm, Hà. Và đến lúc này Hải vẫn còn sửng sốt rõ rệt trước cái tin nguội này. Một cái tin mà anh ta đã tiên toán trước được phần nào. Anh ta hỏi lại một cách khó khăn. Nói vậy, ở trển không còn ai hết phải không hai em? Hà chớp mắt nuốt nước miếng, cố giữ giọng bình thường. Dạ, ba má của tụi em mất hết, bị lạc đạn anh à, nhà cửa cũng tiêu tùng, bây giờ kể như tụi em bỏ xứ luôn. Hải rên rỉ. Như vậy rồi mấy em làm sao sống? Tâm bật cười như vừa nghe một câu ngớ ngẩn nhất. Dạ, cũng sống nhăn đây nè anh. Hải nhăn mặt. Thì ai không biết vậy, nhưng rồi làm sao đây? Hà cười cượng. Trời xanh voi thì xanh khỏ mà anh. Cái đó là ở vào thời xưa chứ bây giờ. Mà mấy em xuống dưới này bằng cách nào? Và lúc lộn xộn đó, mấy em và chị Nguyệt dai trở làm sao? Thiệt, lúc nghe tin có vụ pháo kích và tấn công ở trển, tôi lo quá. Nội đọc tin tức trên báo mà cũng đủ ớn rồi. Hà bèn thuật sơ lại cho Hải nghe mọi việc đã xảy ra. Lúc này Tâm mới chăm chú theo dõi lời của chị để nói châm vào hoặc nhắc nhở một vài chi tiết hoặc trường hợp bi thảm hay rùng rợn của nó, mà không ít thì nhiều nó đã đóng vai chính trong đó. Hải ngồi thu người để nghe hai chị em tường thuật lại bao hoạn nạn của gia đình chúng. Nhiều lúc Hải nghe lời hai chị em để hỏi mấy câu ngớ ngẩn như bộ dữ vậy sao, không ai ở đó hết sao, hay bộ mấy em dám làm vậy sao. Và Hà Tâm đã trả lời một cách tỉnh khô mấy câu hỏi ấy như là chúng xem thường tất cả vậy. Do đó Hải càng khâm phục hai chị em bao nhiêu thì càng thầm xấu hổ bấy nhiêu. Anh ta có cái cảm tưởng nôn nóng của một kẻ đào ngũ đã nhè bỏ các đồng đội của mình ngay trong một lúc nguy nan nhất. Hải ngỡ người ra sau đó khi Hà và Tâm đã hết còn gì để thêm thắt vô câu chuyện nữa. Tâm tẩn mẫn nhìn lên chiếc quạt trần đang quay tích và kêu xè xè. Hà liếc chừng ra phía người nữ nhân viên. Cô này hất hàm ra ý hỏi Hà đã xong hay chưa. Hà rụt rè nhìn sang Hải. Vậy chừng nào anh tới kiếm chị Nguyệt? Hải như sực tỉnh. À, tôi đi liền bây giờ đây. Có nhắn gì không? Tâm quay lại và Hà thì bật cười khà. Nhắn anh để tụi này bị lộ tẩy sao? Hải ngờ nghệch cười theo. À, quên nữa ha. À, mà chị Nguyệt có tính sao không em? Hà cúi mặt, giọng ranh mảnh cười rồi vụt nói. Em cũng không rõ, nghe nói chỉ lo thi trước rồi tính đi làm và rước mấy em ra ngoài ở với chị. Hải gật đầu như cái máy. Ờ, để mấy em ở đây luôn sao được. Tâm hơi chồm lại phía Hải có vẻ nóng nảy, muốn hỏi quỵt tẹt Hải một câu gì. Nhưng Hà đã trừng mắt cản em và làm bộ dò la nhắc chừng Hải. Anh còn hỏi thăm tụi em điều gì nữa không? Để mấy em trở về phòng. Hải gật đầu rồi lắc đầu, đoạn gượng cười hỏi Hà. Bộ ở đây không cho mấy em gặp người quen lâu sao? Hà đáp. Dạ không, nhưng em thấy hết chuyện để nói rồi, và anh còn phải tới thăm chị Nguyệt coi ra sao. Hải vội đứng lên. Thôi, để hôm nào khác anh, tôi sẽ lại thăm hai em. Hai em có cần cái gì không? Hà và Tâm đứng lên theo, và Hà không khỏi cười khẩy và nhún vai. Nói đến chuyện cần thì vô số kể, còn nếu muốn không cần thì cũng chẳng cần gì hết. Rồi chợt nhận ra mình đã quá sức sược, Hà vội nói luôn để làm ra vẻ mình đã vừa đùa cợt. Ở đây cái gì cũng có đủ hết anh à. Hải nhìn quanh rồi gật gù như không để ý chi hết. Ừ, nghe nói hội này có nhiều phương tiện nhất ở đây. Thôi, tôi về ngang mấy em. Dạ. Hà và Tâm cũng theo Hải bước ra. Người nữ nhân viên tiến đến để hỏi Hải. Hà vụt tấn lên bước ngang với Hải và nói nhanh như chỉ vừa đủ để cho Hải nghe. Anh có gặp chị Nguyệt, anh nên coi chừng, coi bộ chỉ giận anh ghê nơi đó. Hải cảm động nhìn lại Hà, ngoan ngoãn gật đầu. Câu dặn dò của Hà làm cho Hải chợt cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa được tha thứ và vừa được nhìn nhận lại trong vòng thân thiết của phần gia đình còn sót lại của Nguyệt. Anh ta hâm hở bước ra cổng, và anh ta quay lại vẫy tay về phía Hà và Tâm đang đứng trong hành lang. Hà hơi ngoẻo đầu qua một bên mỉm cười, trong lúc Tâm giơ cao tay lên để vẫy chào lại Hải. Nhưng rồi nó lại vội vụt tay xuống, như sợ bị Hà bắt gặp được quả tang giây phút yếu lòng của mình. Hà so tay vào nhau, quay lại hớn hở bảo em. Coi bộ ảnh cũng còn được hén mày. Tâm làm ra vẻ lừng khừng. Ôi, mình thấy như vậy thì hay như vậy. Hà trìu mến nhìn ra phía cổng rào. Chắc ảnh bị kẹt sao đó, chứ không phải ảnh muốn vậy đâu mày à. Tâm chắc lưỡi. Mới đó mà đã bắt đầu binh ảnh. Không muốn vậy mà, như vậy thì càng quá mẹ. Hồi nãy em dòm hỏi thẳng ảnh coi, ảnh có tính được cái khí khô gì cho tụi mình không, mà chị lại cản. Hà cười trừ với em. Tao sợ mày ăn nói càng mạng, chắc ảnh thấy mình như vậy là ảnh đủ hiểu rồi. Giọng cô trở nên khoe khoang. Đó, mày không nghe sao? Hồi nãy tao chỉ cần nhấp mí mí với ảnh về vụ cô kia đó, mà ảnh cũng hiểu và xếp ve. Mình biết phép lịch sự như vậy thì ảnh cũng bức rứt chứ mày. Tâm trề môi. Khí khô họ, ảnh xếp ve với cô kia thì có. Thì chị cũng thấy đó, có mặt cô kia, đời nào anh dám bước vào đây nhìn mình. Hà nói cho em. Thôi, chuyện đó mình để ảnh gặp chị Nguyệt rồi, hai đàn tính sao thì tính. Tao với mày bề gì thì cũng phải chịu khó ăn cơm tại đây một đôi tháng. Tâm nhăn nhó. Anh kia mà lại gặp chị hai của mình thì kể như có chuyện cháy chòi. Mình đây không ăn nhầm gì vô, mà mới thấy mặt ảnh em còn nổi sùng. Với chị hai thì dễ dàng gì, chỉ coi lơ mơ vậy mà khó quá tổ bà. Hà chỉ biết thở dài. Tâm còn ráng nhấn thêm một câu nữa. Còn cái cô kia nữa, bộ gió của cổ dữ dằn đủ thứ hết á, thì chị hai của mình chắc chạy rớt trước quá, chứ theo độ gì nổi. Hà phải bật cười. Mày nói như lúc mày còn ôm gà tre đi đá trên đồng xoài. Tâm gật đầu lia, giọng tự phụ. Em nói bậy như vậy rồi đây, chị coi có linh hay không. Hà nhìn xuống bộ quần áo màu xanh lợt của mình và bất giác thở dài khi nghĩ đến bộ đồ đầm tối tân của cô gái cùng đứng trước cổng rào với Hải. Hai chị em ngồi dựa vào nhau, thẫn thờ nhìn xe cộ và người qua lại phía trước cửa rào, thì Nguyệt đến thăm. Cả hai cùng mừng rỡ đứng rột dậy, nhưng rồi Hà lo lắng bảo em. Chết cha, bộ hai đàn chưa gặp nhau hay sao mà chị Nguyệt đến đây mau vậy? Tâm cũng bồn chồn. Chắc hai đàn đi ăn trét nhau, rồi mình liệu sao đây chị? Hà nắm tay em. Để thế kệ họ, mình làm như không biết gì đâu. Người nữ nhân viên của hội đã bước ra đưa Nguyệt vào. Hà hoảng kinh khi thấy cô này nói chuyện khá dài dòng với chị mình, và Nguyệt chỉ gật đầu, nhưng nét mặt mỗi lúc mỗi thêm cau có. Hà lạc giọng bảo em. Thấy mồ rồi, mình quên còn cô kia nữa. Chắc cổ học lại cho chị biết hết trơn rồi chứ còn gì đâu. Chưa chi mà mặt chỉ quạo đeo. Thấy mẹ, còn cái cô thèo lẻo đó nữa, lát nữa chị liệu trả lời với chị hai sao đó chứ em không biết đa. Hồi nãy một mình chị đối đáp với anh Hải, và em chỉ chứng giám vậy thôi. Hà hất mạnh tay em. Thằng này hay rót quá à, vậy mà mày cũng bày đặt chê bai người này người nọ. Được rồi, mày để tao lãnh đủ cho. Mà việc gì mày sợ chứ, bộ tao với mày leo ra rào được để nắm tay anh Hải dắt vô đây sao? Cô trong hội cô không cấm cản ảnh thì thôi. Tâm đành bọc theo chị. Em dặn chị trước để chị liệu, em sợ hai đứa mình cùng nói rồi nó tréo nghe nhau hết. Ừ, mình ở trong này thì ăn thua gì. Cô kia, cô kêu mình lên phòng khách chứ bộ mình tự ý lên trển đâu. Chị nói với chị hai là ở đây có kỷ luật lắm, mình cãi cô kia đâu có được. Cô nhân viên của hội gọi Hà và Tâm lên gặp chị và dì Nguyệt đến đây luôn. Hơn nữa là người đã đứng ra gửi hai đứa nó, nên cô này cũng khỏi phải cần đi kèm theo chúng. Trái với mọi lần trước, lần này Nguyệt không ngồi trên diêu văn để đợi hai em, mà lồng lộn đi tới đi lui trong phòng khách. Dầu không có sự khác lạ, Tâm và Hà cũng rụt rè như thường. Chúng lấp ló ở trước ngưỡng cửa chứ không chạy ai vào mừng rỡ như mọi khi. Thái độ biết thân biết tội ấy của chúng càng làm cho Nguyệt thêm nổi cáu. Cô quay lại quắt mắt rồi cười gằn: Vô đây, ai ăn thịt đâu mà sợ. Làm tài khôn tài khéo quá ha. Mấy người giỏi như vậy thì tôi cũng mừng à, cũng nhẹ lo được rồi. Nói với ai đó lãnh mấy người ra nuôi luôn đi. Hà nhăn nhó rên rỉ: Coi kìa, tụi em có làm gì đâu khi không ảnh vô đây. Mấy người nhận tội rồi hả? Hà hơi bực, mạnh dạn bước vô phòng. Tội gì chị? Anh vô đây và cô hội kêu hai em lên, bộ tụi em có quyền đuổi anh ra được sao? Ở đây có trật tự kỷ luật lắm, chứ bộ như hồi còn ở nhà mình sao? Và em với Tâm đâu có ngu dại gì mà không biết là chị giận ảnh. Nguyệt cười khẩy: Ai làm gì động đến tao mà tao giận cả. Con này ăn nói ngộ không? Hà nghe chị nói lại như vậy thì biết rằng mình cũng được nhẹ thở một phần nào. Cô ôn tồn hỏi lại chị: Bộ cô ở đây học lại với chị cái gì sao? Sao mà chị khi không chị đùng đùng rầy quở tụi em vậy? Nguyệt chớp mắt lúng túng: Thì cổ cho biết là có ảnh, có người đến kiếm thăm tụi bay. Tâm giọt miệng nói vô: Cô nói đúng đó chị hai, tụi này thấy ảnh vô, nói nào ngay cũng không dám mừng vì không biết làm sao đây. Nhưng cô trong hội kêu tụi em lên, tụi em rầu thúi ruột nhưng không nghe lời sao được chị. Thấy mặt ảnh ban đầu em cũng mừng trong bụng, nhưng rồi em nổi đó. Chị Hà cản mũi em mấy lần, không thôi ha, em mừng cho ảnh một mách. Hà nói vùi vào liền: Đúng vậy đó chị. Nguyệt cao có: Tụi bay biết gì mà cự nữ người ta. Hà nói đẩy đưa theo: Em cũng nghĩ vậy. Nguyệt ngập ngừng: Rồi ảnh có biết gia đình mình ra sao không? Hà đáp suôn sẻ: Việc này mình giấu cũng chẳng được, ảnh thấy tụi em ở đây là ảnh đủ hiểu. Rồi mày có nói gì không? Em chỉ cho ảnh biết sơ sơ qua chuyện trên đồng xoài. Rồi ảnh có nói sao không? Hà dây qua Tâm phân chứng: Coi bộ ảnh cũng buồn nẫu hén mày. Tâm gật đầu: Chứ sao bây giờ, chẳng lẽ ai nghe chuyện đó mà cười ha hả được. Nguyệt ngồi xuống đi văn ngoắt hai em: Đâu, tụi bay lại đây cho tao hỏi thăm một chút coi. Hà và Tâm ngoan ngoãn nghe theo, và Hà lên tiếng trước: Chị hỏi chi chị? Nguyệt có vẻ lúng túng: Làm sao ảnh biết tụi bay ở đây? Hà liếc chừng em. Hà to tiếng: Em đã nói là không phải vậy mà. Anh đi với ảnh thấy tụi này sao đó nên ảnh mới vô hỏi thăm. Nguyệt hơi cúi mặt, giọng nhỏ ngang: Rồi ảnh có hỏi thăm gì tao không? Bằng một giọng vô tội vạ nhất, Hà đáp: Thì có chứ sao không được. Nguyệt ngước mặt lên liền, giọng lạc hẳn đi: Vậy mày trả lời làm sao? Thì em nói chị cũng xuống dưới này. Ai biểu mày khai như vậy chứ hả? Hà cau có: Chứ em nói sao bây giờ? Chẳng lẽ tụi em ở đây mà chị còn kẹt ở trên đồng xoài? Hay là em phải nói càng là chị cũng bị nạn? Nhận thấy mình khá vô lý, Nguyệt đấu dịu: Ảnh có hỏi tao ở đâu không? Cố nhiên là có, em nói là không biết. Đến lượt Nguyệt cau mày: Bộ người ta là con nít hay sao mà mày nói vậy? Rồi người ta nhắm mắt lui liền. Hà cười mũi: Chị tính biểu em khai ngay chốc là chị còn ở chỗ cũ chắc. Tâm thầm phục sự quyền biến nhậm lẹ và vững vàng của chị mình, và lên tiếng nói xen vô: Thiếu điều ảnh muốn cậy răng tụi em, nhưng tụi em nhất định không khai. Nguyệt ngờ ngợ nhìn lại hai em, và khi nhận thấy vẻ mặt của chúng tỉnh khô, Nguyệt đành phải chịu phép và than thở: Dầu bay không khai nhưng thế nào anh cũng đoán chừng ra được. Thiệt từ hôm nay tao tưởng đâu được yên thân luôn, chứ có về đâu là gặp phải chuyện này. Hà an ủi chị và cũng để nhóng chừng chị: Em tưởng mình làm sao giấu ảnh miết tới được chị, không sớm thì muộn ảnh cũng gặp chị, còn phải đi thi và ảnh chỉ cần đoán chừng. Ảnh cũng phải lo thi phần của ảnh nữa chứ. Nhưng em tưởng dầu mình có gặp ảnh thì cũng chẳng sao, ăn thua mình thì cũng như tụi em gặp ảnh mà có gì là phiền phức đâu. Nguyệt cào nhau: Tụi bay khác, tao khác. Hà nhìn ngay ra chỗ khác đó và nhớ trực đến cô đi cùng với Hải. Hà đâm ra lo lắng và thương xót chị ghê gớm. Cô nóng nảy muốn cho chị rõ việc này, nhưng không làm sao nghĩ ra cách nào cho ổn tiện nhất. Cô nhìn sang Tâm, Tâm cũng cùng chung một tâm trạng ấy. Hơn cả Hà, nó có vẻ nóng nảy ra mặt, mày nó câu nhíu lại, môi mấp máy. Hà sợ em phun ra hết, và do đó Nguyệt sẽ khổ sở và tủi cực thêm, nên phải lên tiếng. Em đã nói là ăn thua mình, ảnh sao thấy kệ ảnh. Nguyệt nhăn nhó như hết còn lưu ý giữ kẻ với hai em. Nhưng thế nào ảnh cũng gặp tao, rồi ảnh lằng nhằng. Thì bề gì ảnh cũng là người quen cũ, ảnh gặp chị để thăm hỏi chị là chuyện bình thường. Có điều em thấy bây giờ tụi mình cũng tạm yên, thì chị liệu cách nào để nói với ảnh? Em coi bộ ảnh cũng bị kẹt sao đó. Nguyệt nhìn em lơm lơm. Bộ ảnh nói với tụi bay sao hả? Hà gượng cười. Tụi em biết khỉ gì mà ảnh nói. Việc này đã có lần chị cho em biết như vậy mà. Mới đây chị cũng la rầy tụi em khi tụi em nhắc đến chuyện nhờ nhỏi ảnh. Hà e dè nói thêm. Thế nào chị cũng gặp ảnh, vậy chị cũng nên hỏi một lần cho biết. Hỏi cái gì? Thì chị hỏi một lần cho nó phân minh. Tâm giọt miệng nói. Ôi, hỏi khỉ gì nữa. Bây giờ ảnh có ngon, ảnh giúp được mình gì đó thì giúp, chứ còn việc hồi đó thì kể như nghĩ đi. Nguyệt gằn giọng. Bộ tụi bay biết cái gì hả? Hà ráng cười. Tụi em ở tú trong này thì không biết đâu nữa chị. Mà chắc khi gặp chị thế nào anh cũng nói. Nói cái gì bây giờ? Hà hơi nhún vai. Thì nói về ảnh. Nguyệt bực mình. Mày làm như ảnh đang lâm nạn chứ không phải tụi mình vậy. Hà liếc nhanh chị nói nước đôi. Thiệt ra tụi em không biết đâu là đâu hết. Việc này ăn thua chị. Và chắc chị cũng biết cách để nói năng với ảnh. Nguyệt cầu có. Tao cần gì mà phải nói năng với ảnh? Hà chắc lưỡi giọng gian nài. Thế nào ảnh cũng lại kiếm chị, và chẳng lẽ chị ngậm câm hoài? Với lại chị cũng phải hỏi coi ra sao, chứ để lình xình hoài rồi không ai biết đâu là đâu hết. Bây giờ mình khác hơn hồi đó nhiều. Nguyệt cúi mặt làm thinh. Hà đánh bạo hỏi thêm. Em coi bộ ảnh cũng kẹt ghê lắm. Nguyệt ngước lên nhíu mày. Làm gì mà mày binh riết người ta quá vậy? Bộ ảnh lại đây ỉ ôi với tụi bay điều gì, rồi tụi bay nghe bùi tai hả? Tâm liền nói. Cái đó không có đâu chị. Tụi em biết chứ, đợi ai nói. Hà vội ngắt lời em. Tụi em là con nít mà, ảnh nói với tụi em sao được? Tụi em cũng không binh ảnh. Nguyệt gắt lên. Tụi này ăn nói lòng vòng làm sao á? Vậy tụi bay biết cái gì đây nè? Hà sợ em xì ra vì cô kia cùng đi với Hải, nên hấp tấp lên tiếng. Em biết là ảnh bị kẹt chuyện nhà chuyện cửa gì đó. Mày biết rồi tao bơ bơ à? Không phải, nhưng em sợ chị chỉ biết sơ sơ. Còn mày biết hết sáo à? Không phải, em sợ. Em thấy ảnh là người tốt, rồi ảnh thấy chị em mình như vậy, ảnh lừng khừng hoài. Rồi mình ý y như vậy, mình cũng lừng khừng nữa. Nhất là chị đó, em coi bộ không êm thiệt chị. Không êm cái gì? Hà nhăn nhó bẻ mấy lóng tay. Không êm giữa chị với ảnh đó. Nguyệt cười khẩy. Tưởng chuyện gì mà mày phải quanh đi quẩn lại. Tao có nói êm hồi nào đâu nè. Hà mở to mắt chăm bẩm gật đầu. Mà không êm thiệt ta chị. Nguyệt nghiêm nghị nhìn lại em. Chắc tụi bay giấu tao một cái gì đây? Nguyệt lấy giọng thản nhiên. Mà tao cũng chả cần. Đợi tụi bay lo cho tao về vụ này nữa thì có lẽ tao tận số. Hà thở dài nín thinh. Nguyệt đổi giọng ân cần. Sao, có gì lạ khác không? Hà gượng cười. Dạ, như thường. Nguyệt cười theo. Hôm nay lại thăm tụi bay mà bị gặp chuyện mắc dịch kia nên không có nói năng gì được. Thật ra thì có chuyện gì đâu mà nói hả chị? Nguyệt cười trừ. Ờ, đúng vậy. Đoạn quay sang Tâm. Nguyệt hỏi luôn. Con mày, nhắm chịu đựng nổi không? Tâm gãi đầu cười khan. Còn hỏi, không lẽ leo rào trốn ra để cho chị lo thêm hay sao? Nguyệt làm bộ trợn mắt. Mày trốn thì tao bỏ luôn đó. Hà lên tiếng hỏi chị. Rồi chuyện thi ra sao chị? Nguyệt sa sầm mặt xuống ngang. Thì thi chứ sao? Hà nhăn mặt. Sao lại thi chứ sao hả chị? Nguyệt thở dài. Đầu óc tao rối nùi hết nên từ hôm nay học bài chẳng vô. Ngày thi gần kề. Hà ngẩng mặt ra. Rủi thi rớt thì làm sao hả chị? Nguyệt nhún vai. Chẳng lẽ lại xui tận mạng như vậy? Cô gượng cười. Mà nếu thi rớt thì làm theo kiểu thi rớt, ít tiền hơn chứ sao? Rồi cô quể quải đứng lên. Thôi, tao đến thăm tụi bay một chút, tao về ngang. Hà và Tâm đứng lên theo để tiễn chị ra hành lang. Khi sắp chia tay, Hà nói bâng quơ. Chắc anh Hải lại đằng nhà chị rồi. Nguyệt ngẩn người ra một thoáng, đoạn khẽ gật đầu, rồi lủi thủi đi thẳng ra ngõ. Bà chủ nhà trọ lảng vảng ở phía trước hàng ba, và khi thấy Nguyệt ló mặt trước cửa rào, bà lật đật chạy ra giữ chốt khóa như chưa chịu mở cửa ngay. Bà thì thầm: "Có cậu ở trong á." Nguyệt nghiêm nghị đáp: "Cháu biết rồi." Bà chủ trợn mắt: "Bộ cô em hẹn cậu lại đây sao?" Bà nhoẻn miệng cười: "Nếu vậy thì được lắm. Qua sợ cô em gặp mặt bất tử cậu ở đây rồi cô em không ưa." Bà sốt sắng kéo cửa ra và dặn dò Nguyệt thêm: "Qua cũng mừng cho cô em. Tình cảnh cô em bây giờ không cho phép cô em giận lẫy và giận lẫy dai ai được hết. Huống chi là cậu đó. Vậy cô em liệu?" Nguyệt sẵn giọng ngắt lời bà ta: "Chuyện này bác để thấy kể cháu mà." Bà chủ nhà ngơ ngác rồi vội đứng nép qua một bên khi thấy Nguyệt hầm hầm đi sấn vô nhà. Bà xô cửa khép lại, te te chạy theo gọi Nguyệt nho nhỏ: "Cô em, để qua hỏi cái này coi." Nguyệt quay lại: "Chi nữa bác? Cô em, bộ cô em tính gây với người ta sao chứ?" Nguyệt thiếu điều muốn xô bà ta ra: "Bác sao hay lo chuyện của người khác không hà? Việc gì mà cháu phải gây gổ chứ?" Bà lão cười như miếu: "Thì qua sợ em nóng bất tử, qua thấy cậu cũng có lòng, và qua nghĩ giùm cô em về chuyện tiền nong. 2-3 tháng tiền cơm nước ở ăn tại đây, nếu sau này cô em có kẹt quá thì cô em cũng có thể hỏi mượn cậu. Không được đủ số thì cũng đỡ cho qua. Chẳng lẽ qua thương cô em trước bằng cách nhận càng cho cô em ở đây, rồi cô em không nghĩ tình cho qua một chút nào hết sao? Qua đâu phải dư tiền dư của gì mà làm việc phước thiện khơi khơi để lấy tiếng đâu cô em. Và nếu qua có dư đi nữa thì chẳng thà qua gửi giúp cho nạn nhân nhà trái, cho nạn nhân báo lục hay cho đồng xoài nữa, thì hội này hội nọ cũng đăng báo có tên tuổi của qua đàng hoàng." Nguyệt quắc mắt: "Bây giờ bác để cho gặp người ta không đây? Tiền của bác nhất định là bác sẽ lấy đủ, không thiếu một cắc xu nào hết mà." Bà chủ còn ráng nói: "Cô em có chắc như vậy đâu." Vừa lúc ấy Hải bước ra, và bà chủ vội đổi giọng, dồn giả liền: "Đó, cô em tội nghiệp, từ nãy giờ cậu em đây đợi cô em quá cỡ." Bà nhìn chằm chằm vào mặt Nguyệt như ngầm nhắc chừng cô ta về những lời mới rồi của mình. Trước khi đó đã bảo Hải: "Thôi, cậu nói chuyện với cổ đi. Qua phải chạy vô bếp lo cơm nước, khổ quá cậu ơi. Công việc bù đầu bù cổ mà cũng phải chịu trận, chứ tiền bạc đâu để mướn người phụ giúp cho mình." Hải già dạ cầm chừng, trong khi Nguyệt cau có nhìn bà chủ bỏ đi vô nhà trong. Nguyệt ngồi phịch xuống ghế, liền tay cầm vành nón lá phẩy quạt như không buồn chú ý đến khách. Hải rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Nguyệt và gượng cười hỏi khẽ cho không khí giữa hai người đỡ căng: "Sao bà chủ than nghèo than túng ghê quá vậy em?" Nguyệt vẫn cau có: "Bộ tử nãy giờ bà nói với anh cái gì hả?" Hải cười đáp: "Thì đại khái bà than đủ thứ hết và nói là thương em lắm." Nguyệt trề môi: "Ừ, thương." Hải ngồi thật ngay ngắn và rụt rè hỏi: "Em xuống đây hồi nào vậy? Làm anh kiếm từ hôm nay muốn chết." Nguyệt cười khẩy: "Chắc anh biết hết rồi còn hỏi làm gì nữa." Hải chắc lưỡi phân trần: "Em thật là, em gặp tai nạn đủ thứ như vậy thì anh lo nghĩ đến em là việc thường. Dầu sao bề gì..." Nguyệt tàn nhẫn ngắt ngang lời Hải: "Bộ mấy đứa nhỏ chỉ anh lại đây phải không?" Hải chới với: "Ủa, bộ em lại đặng..." Nguyệt châm bẩm gật đầu: "Phải, tôi mới lại thăm tụi nó đây." Từ nãy giờ Nguyệt nói trống không, mỗi khi phải lên tiếng và chữ tôi đầu tiên mà cô dùng để xưng hô, không khỏi làm cho Hải sững sờ. Anh ta nhìn sững lại Nguyệt trong một giây, đoạn than thở: "Chắc Hải và Tâm nói với em cái gì đây mà?" Nguyệt không biết nói năng gì hơn là tìm cách hỏi dặn lại Hải để cho lấy cớ: "Phải tụi nó chỉ anh lại đây không?" Hải hơi yên tâm mạnh dạn lắc đầu: "Không có đâu." Rồi anh ta trách Nguyệt: "Mà em căn dặn mấy em đó gắt gao làm sao để đến đổi mấy em không chịu nói gì hết. Tuy vậy anh cũng đoán được là em ở đây." "Hay quá ha." Hải bạo dạn thêm một chút: "Mà anh không hiểu tại sao em xuống dưới này lâu quá rồi không thèm cho anh hay biết gì hết. Sao lạ vậy em?" Nguyệt ngừng quạt ngó lơ ra phía trước nhà: "Có gì lạ đâu mà anh phải thắc mắc, anh dư biết mà." Hải lại hoảng sợ trở lại: "Chắc em nghe ai đồn gì về anh phải không em?" Nguyệt cười lạc: "Cần gì phải nghe ai đồn. Hồi anh chịu khó lên đồng xoài, anh đã cho biết hẳn hoi trường hợp của anh. Bộ không có vậy à?" Hải thở ra: "Ờ, thì đó là việc riêng của anh. Nhưng đâu phải vì vậy mà em muốn lánh mặt anh luôn." Nguyệt cười chua chát: "Chứ lúc này tôi gặp anh làm gì nữa mới được chứ. Tôi tưởng mình xử sự như vậy là rất biết điều, là rất thông cảm với anh. Tôi dư biết tánh anh hay thắc mắc này nọ, nên tôi muốn tránh trước để anh được dễ chịu, được phần nào hay phần nấy. Như vậy kể ra tôi cũng hiểu anh khá đầy đủ rồi đó chứ. Chưa bao giờ Hải khổ sở như thế. Giá Hà và Tâm học lại cho Nguyệt biết là mình cùng đi với Bích Ngọc, thì có lẽ Hải đỡ sống sang hơn. Anh ta nhăn nhó nhìn lại Nguyệt và tủi cực thêm, vì Nguyệt ngồi ngay ở trước mặt mình đó, sau bao ngày xa cách, sau bao nỗi lo âu, mà nay mình không thể dám bày tỏ một cử chỉ âu yếm, một lời nói thân thiết nào. Và tệ hơn nữa, mình cũng không thể mở miệng ra để chống chế cho mình hay để vỗ về cho Nguyệt. Hải nín thinh một hồi lâu rồi mới tìm cách gợi chuyện. Hồi nãy Hà và Tâm cho anh biết sơ về những việc xảy ra trên đồng xoài. Thiệt anh không về bao nhiêu chuyện đau buồn dồn đến cho em như vậy. Nguyệt dựa lưng vào thành ghế cười nhạt nhẽo. Thì nó đã đến như vậy. Hải hơi chồm tới. Rồi em tính cách nào đây? Tai biến ghê gớm giường ấy. Nguyệt cười thành tiếng. Thì cũng phải tính chứ sao. Chứ chẳng lẽ ba chị em tôi ngồi đó chịu trận à? Hải nhăn nhó cựa mạnh người trên ghế. Em nói lẫy làm chi hả em? Ít ra em cũng coi anh được như là một người quen biết cũ đến đây để thăm hỏi em trong lúc em gặp hoạn nạn. Nguyệt phì cười. Thì anh có lòng hỏi đến đâu tôi xin trả lời đến đó. Vậy mà anh chưa được hài lòng hay sao? Hải đâm bực. Cái điều trả lời móc họng của em, chẳng thà em làm mặt lạ với anh thì còn hơn. Nguyệt điềm đạm gật đầu. Nếu anh thấy làm như vậy tiện hơn. Hải hết dần lòng nổi. Tại sao kỳ vậy chứ hả? Nguyệt thoáng nhíu mày, khẽ chắc lưỡi rồi mỉm cười, làm ra vẻ độ lượng. Nếu anh cứ hỏi lòng vòng như vậy hoài thì tôi cũng chịu bí luôn. Nếu anh chịu khó nhớ lại mọi việc giùm tôi thì anh sẽ thấy ngay là trước sau gì tôi cũng như vậy. Lúc trước anh còn trách tôi là hay tính toán chuyện đường xa. Tôi vẫn còn giữ cái tật xấu đó anh à. Hải ngã người dựa mạnh vào thành ghế như chợt bị kiệt sức ngang. Anh ta nhìn sững Nguyệt. Và mặc dầu vẫn hằng chờ đợi có dịp phải nghe những lời lẽ tương tự như vậy từ cửa miệng Nguyệt thốt ra, Hải vẫn còn có sự choáng váng của một tội phạm vừa nghe tuyên đọc bản án tử hình cho mình. Nguyệt chớp mắt vội ngó lơ sang chỗ khác như để chạy trốn với chính mình. Rồi Hải lên tiếng một cách rất cam phận. Em... Tôi thật tình muốn thăm hỏi về tình cảnh của em. Tưởng em cũng thật tình trả lời cho tôi biết. Dầu bây giờ hai đứa mình ra sao cũng vậy, kể như hai người quen gặp gỡ nhau. Nguyệt quay lại, giọng ân cần đôi chút. Thì chuyện gì anh cũng đã rõ hết rồi, tôi giấu giếm anh để làm gì chứ? Hải vội nói. Anh muốn biết coi hiện nay em tính xoay sở ra sao, em và mấy em kia. Nguyệt từ tốn đáp. Thì hai đứa nhỏ ở đằng hội từ thiện, còn tôi thì anh cũng biết rồi, tôi ở đây. Hải chắc lưỡi. Ai không biết như vậy, nhưng đây chỉ là tạm bợ. Nguyệt mỉm cười. Chưa vĩnh viễn được thì tạm bợ chứ sao anh? Hải nhăn nhó. Rồi em cũng phải tính tới nữa. Ừ, để nữa rồi sẽ tính tới nữa. Hay là anh... Nguyệt bỏ lửng ở giữa câu. Hải ngượng nghịu hỏi lảng ra. Rồi em có tính thi cử gì không? Nguyệt gật đầu. Có chứ. Lúc này tôi cần phải thi lắm. Vậy từ hôm nay em có sửa soạn gì không? Ngay anh đây từ lúc được tin có vụ lộn xộn trên đồng xoài, anh còn học hành hết vô. Nguyệt hơi cúi mặt. Thì cũng phải ráng chứ biết làm sao. Câu than thở ấy làm cho Hải vừa đau xót mà cũng vừa được hài lòng đôi chút. Ít ra Nguyệt cũng đã bắt đầu bỏ bớt thái độ ghẻ lạnh đối với mình, và Hải cũng không biết gì hơn là than thở phụ họa theo. Thiệt bao nhiêu chuyện bất hạnh đổ xô tới. Em đã vậy, còn anh đây cũng chẳng hơn gì, lại đúng vào lúc này nữa. Nguyệt nhìn lại Hải, cố lấy giọng đùa cợt. Bộ dưới này cũng có vụ đánh nhau đó nữa sao? Hải gật đầu một cách nghiêm trang. Kể ra thì cũng gần như vậy, tuy trường hợp của anh có phần nhẹ hơn em nhiều. Rồi Hải kể sơ lại cho Nguyệt rõ những việc đã xảy ra đến công cuộc làm ăn của ông Hưng Phát. Nguyệt chăm chú nghe và chỉ nói. Bác cũng gặp nhiều chuyện rủi ro quá ha. Hải được dịp than thở thêm. Nhưng anh lại càng rủi ro hơn nữa. Ông già bị như vậy làm anh cũng chết cứng luôn theo. Nguyệt nhíu mày ngập ngừng. Sao lại luôn theo hả anh? Hải lúng túng đáp. Thì bây giờ không thể cựa quậy gì được hết. Khổ nhất là anh thấy em như vậy. Nguyệt cười chua chát. Thôi như vậy thì cũng yên phận tôi chứ có sao đâu anh. Em nói vậy sao được, còn anh đây chi? Nguyệt châm bẩm nhìn thẳng vào mắt Hải, vừa như không hiểu Hải muốn nói gì, vừa như chợt hy vọng ở một sự mới lạ nào khác. Giọng cô run run ngang. Còn anh thì sao hả? Mắt Hải chỉ kịp sáng lên trước giọng hỏi khác thường của Nguyệt, để rồi vụt trở thành bối rối. Anh... Thì anh ráng giúp em được chút nào hay chút nấy. Như một kẻ bị ù tai ngang, Nguyệt hơi nghiêng đầu để cứ nghe lại cho rõ, cho đúng dư âm của câu trả lời ấy. Và Nguyệt bật cười khang. Thì cũng như bà chủ đây ráng giúp tôi như vậy phải không anh? Hải đành ra vẻ thật thà. Cố nhiên là nếu em cần đến. Anh có nghe bà chủ than thở về số tiền ăn ở của em đâu vài ngàn gì đó. Giọng nói đều đặn suôn sẻ của Hải làm cho Nguyệt hết còn chịu đựng nổi. Cô chồm tới quát lên. Ai biểu anh lo chứ? Tôi cũng chỉ ở đây có một vài tuần thì vài ngàn cái gì? Hải quýnh lên. Thì thế nào em cũng ở thêm nữa. Nguyệt cười khẩy. Nói rặt theo giọng bà chủ hoài. Anh làm như anh tính lãnh quê hồng của bà để đi ốp tiền tôi vậy. Anh yên tâm, tôi sẽ trả cho bà đủ số mà. Hải rên rỉ. Mà trả làm sao hả em? Nguyệt nhìn lại anh ta một cách rẻ rúng. Trả bằng tiền chứ trả sao nữa. Nhưng coi, bộ anh sợ tiêu dực của bà chủ rồi anh bị xấu lây, hay là anh đứng ra bảo lãnh cho tôi sao mà anh lo quá đổi vậy? Hải quơ tay như để chặn lời Nguyệt. Thôi mà em, anh nói thiệt mà em không chịu hiểu. Và anh cũng chỉ nói phòng xa, nghĩa là nếu gặp trường hợp kẹt về vấn đề đó, anh có thể chạy giùm em. Anh dư biết là mình thật bết, và đáng lý ra mình phải nghĩ cho em một cách khác. Cảm ơn việc lo tiền cơm cho tôi của anh, và cũng cảm ơn luôn một cách khác đó của anh. Hải rên rỉ. Anh nói thiệt mà em. Nguyệt gật đầu gọn. Đúng, anh nói thiệt. Giọng Hải trở nên buồn bã. Chắc em oán hận anh lắm. Nguyệt cười giòn. Coi, anh làm cái gì mà oán hận anh? Bộ anh gây ra vụ pháo kích đồng xoài, hay anh là một thứ tội phạm chiến tranh gì hả? Nguyệt dịu giọng lại. Anh có lòng đến thăm chị em tôi như vậy là quý lắm rồi. Giả tỷ như anh không đến, tôi cũng không dám trách một chút xíu nào hết. Hải gắt lên. Em... Nguyệt khẽ gật đầu, ôn tồn nói tiếp. Tôi hiểu cho hoàn cảnh của anh nhiều lắm. Và cũng vì vậy mà khi xuống tới đây, tôi không tính đến việc kiếm thăm anh gì cả. Mắt Hải quắc lên. Em thiệt ác. Nguyệt lại khiêm tốn gật đầu. Ừ, phần anh nghĩ như vậy là phải. Chẳng thà tôi để anh trách, anh rủa tôi như vậy cho dễ chịu hơn. Cô cười hồn nhiên, nói thêm như để nhận lỗi. Hèn chi anh hay trách tôi là tôi có tánh ưa tính toán cũng phải. Hải biết rằng mình đang lảng ra sai vấn đề, và chỉ lễ phép hỏi. Vậy thỉnh thoảng anh đến đây thăm em, chắc được phải không em? Nguyệt mau mắn gật đầu, nhưng rồi lại cười hỏi lại. Anh không lo học thi sao? Học khỉ gì nữa, với lại ngày thi cũng cần kề. Nguyệt thừ mặt ra, rồi vồn vã trở lại, như sợ phải để hai người rơi vào một sự im lặng đáng ngại. Dưới này có gì lạ không anh? Hải sốt sắng hưởng ứng lối thoát ấy. Cũng như thường. Có ai hỏi thăm gì tôi không? Hải chớp mắt rồi trả lời suôn sẻ. Thì có mấy đứa quen, ai nấy đều lo cho em dữ lắm. Nguyệt dạy hả một cách gượng gạo, như chỉ cố đáp đúng mực xã giao đến chừng ấy, và đành chịu bỏ cuộc trước. Hết tập 14. Còn tiếp.